Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 25, phân chia chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Vũ biết tình thế nguy hiểm liền hỏi ngay hệ thống, ngươi có cách nào trốn thoát được hay không? Thưa ký chủ, bây giờ ngài chỉ còn cách nâng cấp hệ thống thì mới có thể tìm cách thoát chết mà thôi. Điều kiện của nâng cấp là 100 điểm sát ý, chỉ cần có người muốn giết ngài chết là điểm sẽ tăng lên. Kể từ khi Phong Vũ qua thế giới này cũng đã giết không biết bao nhiêu người, mà hận ý của bọn chúng cũng đã được cộng vào điểm sát ý. Ngài có muốn nâng cấp hệ thống ngay không? Ký chủ Phong Vũ gật đầu. Nâng cấp hệ thống cho ta. Bỗng nhiên, một tiếng âm thanh máy móc được vang lên, sau đó trong đầu của hắn như mở thêm ra cái gì đó, âm thanh của hệ thống lại vang lên. 3 giây nữa hệ thống sẽ nâng cấp thành công. 3, 2, 1, tinh tinh tinh, chúc mừng ký chủ nâng cấp hệ thống thành công lên cấp 2, nhận được món quà khởi đầu và mở ra 2 công năng mới, đó là điểm sát ý và cửa hàng hệ thống. Phong Vũ nghe vậy cũng liền tò mò mà mở ra cửa hàng, sau đó hàng loạt các loại đan dược, vũ khí, vũ kỹ, công pháp, yêu thú, phù chú, trận pháp. Đều có hết tại trong cửa hàng hệ thống, sau đó hắn thấy mục ở góc bên phải có con số, hắn chắc đó là điểm sát ý của hắn, bây giờ đang là 129 điểm thi chắc lúc chưa nâng cấp là có 229 điểm. Hắn tiếp tục lướt xem cửa hàng hệ thống thì bắt đầu thấy có hứng thú với một loại vật phẩm, đó là thiên lý nhãn, một loại con mắt có màu trắng đen, cực kỳ quỷ dị, có giá 50 điểm sát ý và đã được giảm giá 90. Bởi vừa nâng cấp hệ thống nên được ưu đãi, hắn liền mua ngay thiên lý nhãn, sau đó con mắt hắn tự động từ màu đen hóa thành màu đen trắng cực kỳ đẹp mắt, còn bên mắt còn lại thì vẫn là con mắt cũ, hắn lắp thiên lý nhãn ở mắt bên phải tiếp tục lướt, hắn lại nhìn về phía của một loại ảo cảnh có thể vây nhốt được cả nguyên anh cường giả một thời gian ngắn, hắn liền mua ngay với giá 10 điểm sát ý vì vẫn còn đang được giảm giá mà còn 69 điểm. Hắn mua lấy một loại vũ kỹ, đó chính là âm dương thải thiên trưởng với giá 50 điểm. Sau khi mua sắm xong, hắn nhìn về hắc bão, sau đó lấy ra 5 viên đá có màu sắc sặc sỡ kêu hắn mang đi để thành một hình vuông xung quanh, còn hắn thì bóp nát viên bi trong tay, một luồng thông tin của âm dương thải thiên trưởng, hắn bắt đầu ngồi xuống để tiếp thu thông tin. Sau một hồi nhận thông tin thì Phong Vũ cũng đã hiểu được âm dương thải thiên trưởng này, nó chẳng có tầng nào cả, chỉ cần thực lực tăng thì trưởng lực cũng càng tăng, hắn liền sử dụng ngay trưởng lực để thử nghiệm. Âm dương linh lực từ khắp mọi nơi tràn về phía của hắn, sau đó tạo thành một hình âm dương trên tay hắn, xoay chuyển một cách loạn, hắn trưởng ngay vào một ngọn núi, kết quả là ngọn núi này sau khi nhận một trường liền đổ sụp xuống ngay lập tức, linh lực trong cơ thể Phong Vũ cạn kiệt ngay lập tức, khiến hắn phải lấy ra 10 viên linh thạch thượng phẩm để hấp thu. 20 phút sau, khí tức của Dương Kiên và Phong Điền đã ầm ầm hiện ra trên bầu trời. Dương Kiên và Phong Điền nhìn về phía Phong Vũ và đám người rất tức giận, ngay lập tức tạo ra một trường hỏa linh lực phát ra từ tay của Dương Kiên, điên cuồng tạo ra một hình bàn tay lửa đánh về phía đám người Phong Vũ. Hỏa nhân trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Điền cũng nhận ra khuôn mặt của Phong Vũ liền tức giận, mới ban đầu hắn còn tưởng rằng là tên trùng hợp mà thôi, không ngờ đúng là cái tên của tên phế vật Phong Vũ của Phong gia, con trai của phó gia chủ. Phong Điền nghĩ đến việc báo thù được cho con trai của tộc trưởng được khen thưởng cực kỳ hậu hĩnh thì cũng nhếch miệng, phong linh lực được tụ tập về phía bàn tay hắn hét to. Phong Lang trưởng, Phong Vũ cũng chẳng ngồi chơi, hắn nhảy đến phía của trưởng mà tung ra một kiếm, nhưng cũng chỉ làm giảm đi một chút uy lực của trưởng mà thôi. Ầm ầm ầm. Ăn 2 trưởng của 2 vị nguyên anh tu sĩ, Phong Vũ bay lại phía sau chục mét điên cuồng phun máu, mặc dù đã có y phục tầm ngàn năm nhưng 10. Còn lại của trưởng cũng đã đủ làm cho hắn ăn trái đắng băng nhu tuyết. Ánh mắt đau lòng ôm Phong Vũ rồi đốt cho hắn ăn 1 viên hồi phục đan. Nhìn về phía của Dương Kiên và Phong Điền cực kỳ giận dữ, hắc bão cũng nắm chặt bàn tay chờ đợi thờ cơ. Ngay sau đó Lạc Tất và Lạc Vũ cũng đã bay đến nơi 4 người tụ họp, nhìn về phía 3 người như 3 con kiến hôi có thể tùy ý giết chết. Phong Điền nói. Ta chỉ cần xác của tên Phong Vũ, còn mọi thứ còn lại các ngươi cứ lấy. Lạc Tất cũng nhếch miệng sau đó nói ra. Công tử nhà ta đã nhìn chúng cô gái này, sau đó chỉ về phía băng nhu tuyết. Công tử nhà ta chỉ cần băng nhu tuyết và túi chữ vật. Còn mãng xà thì Lạc Vũ cần gì lấy, bởi vì mãng xà vốn dĩ vẫn là của hắn mà, sao có thể thoát được. Sau đó Dương Kiên cũng chỉ về phía mãng xà để chọn. Ngay khi Dương Kiên chọn mãng xà, Lạc Vũ liền nhếch miệng, mới sáng sớm CN đã dậy viết truyện, nhìn không có bình luận nào cũng nản. Cách chương.